ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 595, quan hệ không cạn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phương diện khác, chính cô Thanh Thanh cũng không thích cái loại không khí đi rước về này. Khi đó cô còn ở trường học đi học, nếu đã biết thân phận của cô, đối với cô cũng rất bất lợi, mà quan trọng nhất là lúc ấy, quan hệ của hai người bọn họ rất kém. Nhưng hiện tại, quan hệ hai người hòa hoãn, anh cũng đều sửa sang lại rõ ràng đống tai tiếng lung tung rối loạn ở bên ngoài của anh. Lúc này, hẳn là có thể công khai quan hệ của bọn họ đi. Anh vẫn luôn nhìn cô Thanh Thanh, dần dần, từ có chút chờ mong, biến thành có chút lo âu, cuối cùng, biến thành một chút cười khẽ. Trái tim hơi hơi có chút co chặt lại, nửa ngày sau, đáy mắt Lãnh Tư Thành hiện lên một tia ý cười đạm mạc. Cho nên, đuổi theo cũng giải thích không rõ. Dù sao ngày hôm qua cô ta đã thấy được, nếu cô ta muốn tuyên bố ra ngoài, đêm qua phòng trường toàn bộ mọi người đều biết chuyện của hai chúng ta. Anh nhìn cô Thanh Thanh gật đầu, trong lòng trầm xuống từng chút, anh liền biết, tuy rằng cô Thanh Thanh có một ít thay đổi với anh, nhưng trong lòng cô, vẫn xem anh trở thành người ngoài. Cô cũng không muốn thừa nhận quan hệ của bọn họ cho dù sau khi bị người phát hiện còn cực lực che giấu. Ở trong mắt cô, công việc của cô ở Húc Giật, cô ở trong cách nhìn của đồng nghiệp, đều quan trọng hơn anh. Nắm tay hơi hơi nắm chặt, nếu là ở quá khứ, chỉ sợ anh sẽ lập tức bạo nổ quăng cửa rời đi, nhưng hiện tại. Không công khai cũng tốt, anh nắm tay lại, dùng sức siết chặt, móng tay bấm vào thịt thật sâu. Lén lút, còn có cảm giác trộm tình đấy. Cô Thanh Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, Lãnh Tư Thành rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy. Anh đi ra ngoài trước, còn có đừng quên, em từng đáp ứng, anh có thể tùy thời ngủ với em, vô luận khi nào địa phương nào. Nói xong câu đó, Lãnh Tư Thành lập tức vội vàng chạy ra khỏi cửa, lại nhanh chóng lên lầu, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại. Hít sâu rất nhiều lần, anh mới rốt cuộc hóa giải cổ khí buồn bực trong lòng kia, trên mặt lại khôi phục ra bình tĩnh đạm mạc ngày xưa. Có đại lão bản lên tiếng, Từ Từ Bội bên kia cũng đồng ý, ở trong lúc quay chụp quảng cáo, thật sự có truyền thông lại đây phỏng vấn. Một nhà truyền thông này, là kênh tin tức Chim Cánh Cụt. Ảnh chụp tham gia bữa tiệc hôm trước một khi công bố, lập tức hấp dẫn tất cả lực chú ý, nháy mắt bị soát thành đầu đề nhỏ. Rèn sắt khi còn nóng lại tiếp nhận phỏng vấn, không chỉ có phải tiến hành lấy tin tức bọn họ, còn muốn thăm ban tiến trình bọn họ quay chụp. Hiện tại xem như thời gian nghỉ ngơi, một đám người đều vây quanh xem, vấn đề của phóng viên thứ nhất chính là Lãnh Tổng, Từ Tiểu Thư, hôm nay may mắn mời các người tới tham gia phỏng vấn. Nghe nói quan hệ hai người không cạn, cách chương.